Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2075. Chương 2075. 10 điểm. Thiên hạ hữu tình, người cần phải cuối cùng trở thành thân thuộc. Người tốt không cần phải sống không lâu. Êm đềm một đôi tình lữ, làm sao lại chết thê thảm như vậy? Liền nơi táng thân đều không có, cứ như vậy bị bỏ đi hoang dã. Vừa mới cái kia cỗ đàn nhị hồ bi thiết, thật sự rõ ràng đem loại này không khí phủ lên đi ra. Hình ảnh cảm giác 10 phần, rất nhiều nữ sinh đã không nhịn được thấp giọng khóc thút thít. Các nam sinh cũng là sắc mặt khó coi, nắm thật chặt quyền đầu, tựa hồ hết sức tức giận. Vân Trúc trong mắt phát ra từng tia dị sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nháy mắt cũng không nháy mắt. Quả nhiên a, Lâm Thần Y quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Hắn âm nhạc tạo nghệ thật so với chính mình còn lợi hại hơn. Chính mình thế nhưng là xuất thân âm nhạc thế gia a, chỗ tu luyện công pháp đều và nhạc khí có quan hệ, từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc nhất âm nhạc dạy bảo, sau đó mới có hiện tại thành tựu. Vừa mới đàn tấu thời điểm, nàng chưa hề dùng tới chân khí, chỉ là đàn tấu phổ thông một khúc thì làm cho tất cả mọi người đều như si như say. Thế nhưng là Lâm Thần Y lợi hại hơn, tại đồng dạng chưa hề dùng tới chân khí tình huống dưới, Lâm Thần Y đã làm cho tất cả mọi người đều lâm vào cái kia hư huyễn âm nhạc cố sự bên trong. Loại cảnh giới này chỉ sợ cũng liền phụ thân nàng đều không có đạt tới a. Không được, nhất định muốn ôm lấy Lâm Thần Y bắp đùi a, để hắn đi cùng phụ thân luận bàn một chút, đến lúc đó để phụ thân nhận thức đến hắn liền một người trẻ tuổi cũng không bằng. Nhìn hắn còn lấy sau còn làm sao có ý tứ sụ mặt giáo huấn chính mình. Vân Trúc trong lòng mừng rỡ, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Một bên Dương Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Lâm Thành Phi có ánh mắt càng phát ra âm trầm. Ngược lại là bên cạnh hắn mấy người lúc này cũng không nói ra cái gì mỉa mai lời nói. Cái này sao có thể? Đây chẳng qua là đàn nhị hồ a, sao có thể tấu lên loại này vận vị từ khúc? Gia hỏa này bật hack a. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy trên đài Lâm Thành Phi, không có chút nào chú ý tới. Dương Phong sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Lâm Thành Phi trình diễn còn về sau, đồng dạng không có cùng ban giám khảo chào hỏi, trực tiếp đi xuống đài cao, trở lại Khương Sơ Kiến bên người. Đi thôi. Khương Sơ Kiến nghi hoặc nhìn lấy hắn, không chờ kết quả đi ra. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, kết quả còn có ý nghĩa sao? Công đạo tự tại nhân tâm. Tại chỗ các bạn học đều không phải là người mù, càng không phải là kẻ điếc. Kẻ dự thi mức độ cao thấp, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có tính toán. Nếu như là Dương Phong cùng Vân Trúc dạng này chênh lệch không nhiều lắm, bọn họ mặc dù sẽ vì Vân Trúc cảm thấy không công bằng, thế nhưng là cũng chỉ là hội phát cào nhau mà thôi, cũng chưa chắc hội làm cái gì sự tình. Nếu như là Vân Trúc đến thứ nhất, đối Dương Phong tới nói giống như cũng không phải rất công bình. Nhưng là nếu như bọn họ cùng Lâm Thành Phi cái này thủ khúc đặt chung một chỗ, thì lộ ra thua chị kém em, căn vốn không cùng đẳng cấp đồ vật. Giống như là trước mặt có một chương 5 khối cùng một tờ 100. Người không nên nói 5 khối so 100 còn đáng tiền. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt, tìm đánh sao? Ban giám khảo coi như để Dương Phong cầm thứ nhất, về sau Dương Phong ở trường học cũng sẽ không ngóc đầu lên được, trở thành người người thóa mạ tiểu nhân hèn hạ. Thậm chí ngay cả ban giám khảo cũng muốn lưng lên một cái ăn hối lộ trái pháp luật tội danh. Kết quả đã dự liệu được, chờ đợi thêm nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 3. Một cái ban giám khảo lão sư trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi giao rời đi bóng lưng. Há miệng cũng là hét lớn một tiếng. Vị bạn học này, xin dừng bước. Lâm Thành Phi quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hắn. Cái này ban giám khảo kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay đều tại run nhè nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu. Mới run rẩy thanh âm hỏi. Cái này bài Giang Hồ Phong Nguyệt là ngươi sở tác sao? Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy gật gật đầu. Cái này thật là hắn làm ra tới. Dung hợp Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ. Thanh Huyền cư sĩ đối với nhạc lý cảm ngộ. Toàn đều trở thành Lâm Thành Phi chính mình đồ vật. Thanh Huyền cư sĩ tiện tay làm một thủ khúc. Không có vấn đề gì. Đối Lâm Thành Phi tới nói. Tự nhiên cũng không có cái gì độ khó khăn. Cái này ban giám khảo đứng người lên. Ta có thể hay không hỏi một câu. Cái này từ khúc. Ngươi là đang ở tình huống nào làm ra đến? Hắn nói với Lâm Thành Phi lời nói thời điểm, lại còn mang theo tia chút cung kính. Cùng lúc trước hắn đối đãi tất cả kẻ dự thi thái độ đều có rất lớn khác biệt. Coi như đối Dương Phong cùng Vân Trúc, hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Trước kia, ta chẳng qua là cảm thấy âm nhạc chỉ là giải trí đồ vật, cảnh giới cao thâm đến đâu cũng chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi thời điểm, loay hoay một chút, để cho mình tâm tình thư giãn một số. Ngược lại là chưa từng có nghĩ tới, cái này âm nhạc cũng có thể như là một quyển sách một dạng. Êm tai nói, đủ loại hình ảnh, như là trong đầu chiếu phim. Lâm Thành Phi không có để hắn nói tiếp, đánh gãy hắn lời nói, lược hơi mang theo đùa cợt nói ra. Nói nhiều như vậy, đến đón lấy ngươi phải cho ta bình mấy phần? 7 điểm, lại hoặc là 8 điểm. Dù sao tuyệt đối không phải là 10 điểm. Đệ nhất nhân tuyển, các ngươi ở trong lòng đã dự định, thì tuyệt đối sẽ không cho phép có người vượt qua hắn. Đúng không? Lời này vừa nói ra, cái này ban giám khảo khuôn mặt tăng đỏ bừng, mà Dương Phong càng là nổi giận đan xen. Hướng về phía Lâm Thành Phi giận dữ hét, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ban giám khảo vì ta đánh điểm cao đếm, đó là tán thành thực lực của ta. Ngươi nói cái gì dự định? Ta nói cho ngươi, tài nghệ không bằng người thì bằng phẳng thừa nhận. Ở chỗ này tìm loại này lấy cớ, sẽ chỉ làm người chơi chẽn mà thôi. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, liền cùng hắn cãi lộn tâm tư đều không có. Phanh, cái kia đứng ra nói chuyện ban giám khảo, lại là trực tiếp ra sức trên bàn đập một bàn tay. Hắn tức giận nói ra, im miệng. Dương Phong ngạc nhiên, quay đầu lạnh sững sờ nhìn lấy cái này ban giám khảo. Không biết hắn tại quất cái gì điên. Dương Phong, trước đó mọi người thật là xem ở cha ngươi trên mặt mũi, chuẩn bị đem đệ nhất cho ngươi. Cái này ban giám khảo nghiêm nghị nói ra. Có điều, hiện tại xem ra, chúng ta không thể làm như vậy. Hắn cái này vừa nói, hiện trường lại là một trận xôn xao. Quả nhiên a, ta đã sớm nhìn mấy cái này ban giám khảo không là đồ tốt. Đệ nhất quả nhiên là dự định, còn nói cái gì là xem ở người ta cha trên mặt mũi. Nói trắng ra không phải liền là muốn nịnh bợ Dương Phong sao? Người nào không biết Dương Phong ba hắn là có tên thổ hào. Ha ha ha, nếu như mỗi một giới ban giám khảo đều như vậy, cái kia trận đấu này còn có ý gì? Sớm làm hủy bỏ đi, loại này không biết xấu hổ sự tình, hắn cũng dám tại chỗ nói ra. Dương Phong sắc mặt mấy vị khó coi. Ngô lão sư, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có thừa nhận hay không? Là ngươi sự tình, ban giám khảo nói ra. Ta ở chỗ này, muốn cho tại chỗ chư vị xin lỗi. Trước đó là bị ma quỷ ám ảnh, quên âm nhạc, là thuần túy, không cho phép trộn lẫn bất luận cái gì thế tục đồ vật. Trái tim, thì lại cũng đừng hòng làm ra tốt từ khúc. Nói xong, hắn hướng về phía Lâm Thành Phi cúi người chào. nghe vị bạn học này giang hồ phong nguyệt, ta mới hiểu được âm nhạc cần phải là cái dạng gì. Đa tạ, thụ giáo, ở chỗ này, ta nguyện ý cho giang hồ phong nguyệt 10 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.